Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 32, quy tắc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ bước tới nắm lấy tay y rồi đỡ y dậy. Mã sư phụ, bây giờ thầy không thể làm việc được. Nhanh quay lại với tôi nào. Mã sư phụ cố gắng vùng vẫy. Không, đã gần 12 giờ rồi. Đã đến lúc phải đi làm sớm. Buông tôi ra, tôi phải đi làm. Bác sĩ đã quen với việc này. Anh ta bế y lên và đi đến phòng y tế. Chu Bạch nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Trong lòng nghi hoặc đối với lò mổ này càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị quay người rời khỏi nơi này, chợt nhìn thấy một mảnh giấy rơi xuống đất. Chu Bạch đi tới cầm tờ giấy lên. Ánh mắt hắn rơi vào dòng chữ lớn ở đầu tờ ghi chú. Không khỏi nhíu mày lần nữa. Không ngờ nội dung bên trong tờ giấy này lại là một quy tắc mới. Quy tắc làm việc của lò mổ số 8. 1. Khi vào lò mổ số 8, hãy nhớ mặc quần áo bảo hộ. 2. Hãy nhớ hiện tại ngươi đang làm rất tốt. Công việc của ngươi có ý nghĩa to lớn đối với toàn thể nhân loại. 3. Lợn không phải là đối tượng duy nhất cần được giết mổ ở lò mổ số 8. 4. Nếu con vật dưới con dao của ngươi rơi nước mắt, ngày mai hãy giết nó lần nữa. 5. Ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy cánh cửa thứ 17. Hãy nhớ đó chỉ là ảo giác của ngươi và đừng tin bất cứ điều gì nó nói. 6. Nếu cảm thấy bối rối thì không nên uống thuốc. Nỗi đau là cách tốt nhất giúp ngươi thanh tỉnh. 7. Không liên lạc với người giám sát. 8. Đừng bao giờ mở cánh cửa thứ 17. Sau khi Chu Bạch đọc xong 8 quy tắc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Đã tìm thấy một quy tắc mới. Hiện tại tùy chọn không chính xác đã được đánh dấu cho ký chủ. Quy tắc số 5 của lò mổ số 8 là sai. Chu Bạch nhìn vào quy tắc thứ 5. Một quy tắc khác về cánh cửa thứ 17. Bị hệ thống đánh giá là sai. Có vẻ như cánh cửa thứ 17 rất quan trọng trong phó bản này. Chẳng lẽ phía sau cánh cửa thứ 17 là nguồn gốc gây ô nhiễm của lò mổ? Chu Bạch không khỏi đoán được khả năng này. Sau đó, hắn nhìn vào quy tắc thứ 6. Quy tắc đề cập đau đớn có thể giúp người ô nhiễm thanh tỉnh. Điều này phù hợp với suy đoán trước đó của Chu Bạch. Nhưng tại sao lại không uống thuốc? Ở phó bản trước, những người bị ô nhiễm đó không uống thuốc sao? Hay uống thuốc không thể hạn chế ô nhiễm? Chu Bạch nghĩ tới viên thuốc màu xám của mẹ mình. Rồi nghĩ đến những thay đổi trên khuôn mặt bà ấy mỗi khi trở về sau khi đi chơi. Rất có thể, những viên thuốc đó thực sự không giúp người mẹ hạn chế được tình trạng ô nhiễm. Chu Bạch sau khi suy nghĩ xong liền cất đi quy tắc mới. Các chuyên gia đang xem truyền hình trực tiếp nhanh chóng chép lại quy tắc thứ 3 mà Chu Bạch xem lên bảng trắng. Sau đó bắt đầu phân tích 3 quy tắc. Chu Bạch đi trở lại phòng bảo vệ. Đặt quy tắc mới cùng với 2 quy tắc còn lại rồi đóng ngăn kéo lại. Thời gian đã gần 12 giờ trưa. Trước cửa lò mổ, một số nhân viên đã đến sớm và đang đợi ở cửa. Chu Bạch lấy chìa khóa đi tới mở cửa. Sau đó, hắn ngồi lại ở quầy phòng bảo vệ và quan sát những nhân viên lần lượt bắt đầu đi vào làm việc. Đúng 12 giờ thì có một chiếc xe chở đầy lợn chạy tới. Chu Bạch đi tới, mở hết các cửa ra. Chiếc xe tải chạy ngược chiều dừng lại trước cửa lò mổ. Nơi nhốt lợn, có nhiều người khuân vác chạy tới giúp đỡ. Những con được mang từ trên xuống đều là những con lợn bình thường. Chu Bạch đứng sang một bên quan sát toàn bộ quá trình. Cũng không phát hiện có gì khác thường. Sau khi đàn lợn đã được di chuyển hết và chiếc xe tải lại lái ra ngoài, hắn ngồi lại trên ghế trong phòng. Qua cửa sổ, nhìn vầng trăng trắng bạc trên bầu trời. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng la hét của những con lợn bị giết thịt. Chờ suốt đêm không thấy xe chở lợn nào tới. Chu Bạch thậm chí còn nghi ngờ quy tắc do mình phân tích. Chẳng lẽ lời người ở cửa nói là sai? Có phải cánh cửa màu đỏ mà mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh? Không, dựa theo hệ thống gợi ý, cánh cửa thứ 17 hẳn là có thật. Tuy nhiên, chắc hẳn còn có chuyện khác mà Chu Bạch bỏ qua. Chu Bạch lấy ra 3 quy tắc, đặt chúng lên bàn, nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không có manh mối. Hắn xoa xoa cái đầu vốn đã to đùng của mình. Đêm nay thật dài, hắn vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút, dần dần, ánh sáng rực rỡ bắt đầu tỏa sáng từ phía chân trời. Cuối cùng cũng đến 6 giờ sáng, lò mổ đóng cửa, lần lượt từng người bước ra khỏi lò mổ. Những loại thịt đã qua chế biến, một số được cho vào kho đông, có khi đến nửa đêm mới có xe tới mang đi. Chờ cho đến khi mọi người gần như đi hết, như thường lệ, Chu Bạch đi vào kiểm tra lò mổ. Đi ngang qua từng lò mổ, mọi cánh cửa đều mở. Mùi máu tanh xộc vào mặt khiến Chu Bạch cảm thấy buồn nôn. Khi đi đến lò mổ số 8, hắn phát hiện lò mổ tối qua không mở cửa. Bên trong vẫn sạch sẽ và mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó. Phòng bảo vệ cách xa lò mổ một khoảng. Chu Bạch đêm qua ở lại phòng bảo vệ không hề rời bỏ công việc. Vì vậy không biết tình hình ở lò mổ. Hắn không khỏi kết nối lò mổ số 8, nơi không hoạt động, với chiếc xe tải chở lợn thứ hai không đến vào tối qua. Chừng nào chiếc xe tải thứ hai vận chuyển lợn chưa đến, lò mổ số 8 sẽ không bắt đầu hoạt động. Cách chương.